Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Và nhà liệu truyện cũng có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Nếu ai có nhu cầu sử dụng hai loại sản phẩm này thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ mời các bạn tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay lúc này, Trần Giang mặc vest đi giày da, cao ngạo bước từ ngoài vào. Cảm ơn bà cụ Tô tác thành. Câu nói của bà cụ Tô không hề có ý bàn bạc thương lượng, càng giống búa sắt lạnh băng đập xuống không chừa một chỗ trống nào. Càng trào phúng hơn là mọi người lại chợt vỗ tay như sấm rền. Chúc mừng chị Duệ Hân, cuối cùng chị cũng có thể thoát khỏi tên vô dụng Lăng Khôi, sau đó gả vào nhà giàu có rồi. Nhà họ Trần là nhà giàu có nhất quận Ngô Giang với khối tài sản chục tỷ. Duệ Hân mà gả cho Trần Giang thì cả đời nó sẽ sống cuộc sống của người vợ giàu có rồi, thật khiến người khác ghen tị. Tô Thần bưng ly rượu tới cạnh Tô Duệ Hân, nhấp một ngụm. Em Hân, chúc mừng em nhé. Cuối cùng cũng được như ý nguyện, gả vào nhà họ Trần. Từ giờ trở đi, em là đại gia rồi. Tô Duệ Hân ngồi đờ ra tại chỗ, trừng to mắt, cả người cũng run cầm cập. Chủ làm phấn khởi chụp lấy bả vai Tô Duệ Hân. Con còn đờ ra đó làm gì nữa? Tô Thần đang mừng rượu con kìa, còn không mau kính lại một ly. Tô Duệ Hân vẫn ngây ra như phỗng, không hề phản ứng. Tô Thần cũng không để ý, nói với Lăng Khôi đang ở bên cạnh. Lăng Khôi, những ngày cậu ăn bám cũng kết thúc rồi, nhưng giờ cậu còn chưa ly hôn, cậu vẫn là thằng rể vô dụng ăn bám nhà họ Tô. Ly rượu này cậu uống thay em Hân, được chứ? Dứt lời, Tô Thần rót đầy ly, bưng ly lên đưa cho Lăng Khôi. Cậu cứ xem như đây là rượu chia tay của cậu và em Hân đi, cũng xem như nhà họ Tô tặng cậu rượu chia tay. Một vài tiểu bối trong nhà họ Tô hùa theo. Chai này là rượu Lê Phi phải không? Rượu này có tiếng lắm ấy. Người mặc đồ vái như cậu thì khó mà được uống chai rượu quý như này. Cậu còn không cảm ơn món quà này của Tô Thần đi. Lăng Khôi nhận ly rượu nhưng không uống mà vân vê trong tay, nhìn chằm chằm rượu trong ly. Một lúc sau, Lăng Khôi ngước đầu lên, nhìn bà cụ Tô ngồi ở đầu hàng ghế. Bà nội, cháu thích Duệ Hân, cháu không muốn ly hôn, mong bà cho cháu thêm một cơ hội nữa. Kỳ thực, với thủ đoạn và bản lĩnh của Lăng Khôi thì không cần hạ thấp khép nép như này. Nhưng Lăng Khôi không muốn khiến Tô Duệ Hân khó xử. Bản thân có thể đổ máu, san bằng một quốc gia, cưỡi ngựa đạp núi non, thì cũng có thể vì vợ từ bỏ sự khí thế đó mà khom lưng khuỵu gối. Lúc này, Tô Duệ Hân bỗng ngước đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Cô cảm thấy dường như Lăng Khôi đã khác trước. Bà cụ Tô châm chọc. Cậu cũng xứng nói ra chữ thích à? Cậu có tư cách gì thích Tô Duệ Hân nhà chúng tôi chứ? Dựa vào cái miệng ăn bám à? Lăng Khôi nghiêm túc nói. Thứ Trần Giang đưa ra được thì cháu cũng có thể cho được, và lại còn nhiều hơn nữa. Bà cụ Tô lạnh lùng nói. Trần Giang vừa đem sinh lễ 30 triệu tới, cậu lấy ra được số tiền này sao? Nhà họ Trần là nhà giàu nhất quận Ngô Giang, đủ để khiến Duệ Hân sống vinh hoa phú quý cả đời, cậu cho nó được sao? Lăng Khôi điềm nhiên đáp. Cháu có thể cho cô ấy. Bố, bà cụ Tô chưa kịp mở miệng thì Chu Lam đã tát Lăng Khôi một bạt tay, chán ghét nói. Lăng Khôi, mày đúng là khoác lác không biết ngượng mà. Mày cuốn lấy con gái tao 3 năm, có cho nó được đồng nào chưa? Mày hại nó 3 năm qua chưa đủ sao? Mày còn ra ngoài lăng nhăng, giờ mày không có tư cách nói thích con gái tao. Lúc này, Trần Giang ngạo nghễ hùng dũng bước tới. Lăng Khôi, anh chỉ là tên vô dụng nghèo, anh có tư cách gì tranh giành Duệ Hân với tôi chứ? Tôi có thể cho cô ấy cuộc sống mà cả đời anh có muốn cũng không dám nghĩ tới. Nếu anh không muốn ở đây tiếp tục mất mặt thì mau cút khỏi đây đi. Đối diện với sự trầm chọc của mọi người, Lăng Khôi cố nhẫn nhịn những lời mình muốn nói lại, khóe miệng từ từ hé ra nụ cười. Anh nâng cao ly rượu qua đầu rồi buông tay. Loảng xoảng, ly rượu rơi xuống đất, mảnh vỡ bay tung tóe, rượu cũng rơi vãi lung tung. Từ hôm nay trở đi, tôi và nhà họ Tô như ly rượu này. Ly vỡ, tình nghĩa cũng dứt. Bà cụ Tô, vụt mất tôi chính là chuyện hối hận nhất trong đời bà đó. Bà làm tổn thương Duệ Hân thì có thể cầu xin để được tha thứ, nhưng bỏ lỡ tôi thì có cầu xin cũng vô dụng. Lăng Khôi quay đầu nhìn chằm chằm Duệ Hân, trong mắt anh lộ rõ sự dịu dàng đầy quyết đoán. Duệ Hân, em từng nói mong gặp được Bạch Mã Hoàng tử trong lòng mình, dẫn em đi khắp nơi dòng trời, cưỡi ngựa vượt núi non. Giờ anh muốn nói em biết, thực ra người đó vẫn luôn ở trước mặt em. Mong em tựa tác phẩm điêu khắc Kiệt Tác Phá Hoa, vẫn luôn giữ vững ý chí kiên cường. Để lại một câu này, Lăng Khôi dứt khoát đứng dậy rời đi. Cuối cùng khi đi tới cửa, anh nghe thấy câu khiến anh mong chờ đã lâu. Bà ơi, cháu sẽ không gả cho Trần Giang. Tô Duệ Hân cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà máu nóng sộc thẳng lên đầu rồi nói ra câu trả lời trong lòng. Câu nói này của cô khiến mọi người sững sờ. Có thể gả cho Trần Giang là chuyện may mắn tới cỡ nào? Bao nhiêu cô gái trong nhà họ Tô muốn còn không được, vậy mà Tô Duệ Hân lại từ chối. Cô ta bị bệnh à? Mọi người chưa kịp lên tiếng thì bỗng ngoài cửa truyền tới tiếng động vang dội. Lý Mặc, Lý Liêu Tô của gia tộc Lý Thị nhận lời mời của cậu Lăng tới chúc thọ. Giọng nói vừa dứt, tất cả mọi người có mặt ở đó đều bỗng đứng bật dậy. Nhà họ Lý là thành viên đoàn chủ tịch của công đoàn Trung Hải, còn lợi hại hơn nhà họ Tô nhiều. Bình thường bà cụ Tô muốn gặp Lý Mặc còn khó hơn lên trời, vậy mà lần này ông ta lại chủ động tới chúc thọ bà cụ Tô sao? Liệu Oanh hoan nghênh Lý Mặc, Lý Liêu Tô ghé thăm. Bà cụ Tô được quan tâm mà vừa mừng vừa lo, vội vàng bước tới trước nghênh đón hai người họ vào chỗ ngồi. Tên thật của bà cụ Tô là Liệu Oanh, gặp nhân vật lớn như Lý Mặc nên tự xưng tên của mình ra, biểu thị sự tôn trọng hết mực với Lý Mặc. Lý Mặc lấy ra một phong thư đưa cho bà cụ Tô. Bà Tô không cần khách sáo, tôi chỉ nhận lời mời của cậu Lăng mà tới chúc thọ thôi. Đây là thẻ kim cương có 10 triệu tệ, chúc bà sống lâu trăm tuổi. Hít, tặng tận 10 triệu để chúc thọ, phung phí đến mức nào chứ? Mọi người đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Bà cụ Tô càng thấy đắc ý hơn. Bà ta thầm nghĩ, chắc là nhà họ Lý cũng vì nhìn trúng dự án đã được nhà họ Tô bắt đầu nghiên cứu nên mới có thành ý tới kết giao. Xem ra sự phát triển của nhà họ Tô sắp lên tới đỉnh điểm rồi. Sau khi Lý Liêu Tô vào chỗ ngồi và nhìn ngang nhìn dọc, nhận ra Lăng Khôi không có ở đây thì không khỏi thất vọng lắc đầu. Lúc đang nhàm chán, cô nhìn thấy một hộp gấm trên mặt đất, đôi mắt chợt lóe sáng rồi vội vàng nhặt nó lên. Tô Thần vội nói, cô Liêu Tô, đây là rác của tên vô dụng Lăng Khôi tặng, cô vẫn nên quăng nó đi để đỡ làm bẩn tay mình. Bà cụ Tô cũng đồng ý, nói, ôi, thật bất hạnh mà, nhà họ Tô tôi bị mù, mới nhận thằng rể cặn bã kia vào ở rể lễ mừng thọ của tôi, vậy mà nó lại tặng rác để sỉ nhục tôi. Lý Liêu Tô không để ý tới bọn họ mà cẩn thận lau lớp sáp trên bề mặt hộp. Sau khi lau lớp sáp, hộp gấm trở nên mới hơn vì dùng gỗ lim vàng quý báu chế tạo, mặt trên còn có nét chạm trổ rất tinh tế. Lý Liêu Tô lấy kính lúp ra cẩn thận so sánh, cuối cùng thở dài một hơi. Đây là quà Lăng Khôi tặng phải không? Bà cụ Tô đáp. Chỉ là đồ rác rưởi thôi mà. Lý Liêu Tô cười nói, nếu đây mà là rác, vậy trên thế giới không có thứ nào đáng tiền rồi. Bà cụ Tô hơi giật mình. Ý của cháu là sao? Mấy người xem này. Dưới ánh mắt của mọi người, Lý Liêu Tô nâng hộp gấm lên, sau đó từ từ mở ra. Bên trong hộp gấm chứa tác phẩm điêu khắc bằng gỗ sưa đỏ. Trên miếng gỗ điêu khắc sống động xuất hiện một tòa tháp. Bên dưới tòa tháp còn có vô số dòng người, sông nước, với công nghệ khắc vi mô đỉnh cao, thể hiện một phác họa về con người, sông nước và biển cả. Điêu khắc tượng gỗ, chân trời ngay trước mắt

Đã 7 ngày rồi không thể liên lạc được với anh đã đi đâu vậy? Con gái, không phải con vẫn còn nhớ Nhung cái tên phế vật lăng khôi đấy chứ? Chú Lam nhét một quả nhỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói. Cái thằng vô dụng đấy thì có cái gì để nhớ? Có thời gian rảnh thì chi bằng liên lạc cho cậu Lăng kia đi. Cậu Lăng? Mặc dù tất cả người nhà họ Tô đều chưa từng gặp người thật, nhưng cậu Lăng đã để lại cho mọi người ấn tượng quá sâu sắc trong buổi tiệc của bà cụ Tô ngày đó. Một câu nói của cậu Lăng đã có thể khiến cho một nhân vật đáng sợ như hội trưởng Mã Đằng của công đoàn Trung Hải dẫn theo một loạt các ông lớn tới chúc thọ bà cụ Tô. Mặc dù cuối cùng Mã Đằng nói nhận nhầm người, nhưng vẫn xác định kẻ tác pháo hoa là do cậu Lăng đặc biệt tặng cho Tô Duệ Hân. Có thể thấy được cậu Lăng có ý với Tô Duệ Hân. Giờ phút này, từ trên xuống dưới nhà họ Tô đều cho rằng sau lưng Tô Duệ Hân đã móc nối được với cậu Lăng. Có cậu Lăng chống lưng cho, thái độ của bà cụ Tô cũng tốt lên rất nhiều. Bà ta tình nguyện dùng thái độ thương lượng để bàn bạc rất nhiều chuyện lớn của gia tộc với Tô Duệ Hân. Chu Lam đương nhiên cũng động lòng trước cậu Lăng. Nếu như Tô Duệ Hân có thể gả cho cậu Lăng thì đúng là một bước đổi đời. Tô Duệ Hân chán nản, không muốn đáp lời. Chu Lam càng nói càng hào hứng. Mẹ thấy cậu Lăng đối đãi với con rất khác thường, không chỉ chuẩn bị cho con một mình trên lầu Tây, giúp con nhận được sự tán thưởng từ mọi người, mà còn nhờ người tặng riêng cho con kề tác pháo hoa. Con có thể tận dụng cơ hội mời cậu Lăng ăn cơm, cảm ơn người ta cho tử tế. Đến lúc đó, mẹ sẽ kiểm định cho con. Nếu như cậu Lăng không xấu không già, thì chính là một mối nhân duyên tốt. Tô Duệ Hân trừng mắt nhìn Chu Lam. Mẹ, mẹ đang nói linh tinh cái gì thế? Đến tận bây giờ con vẫn không biết anh Lăng này là ai, càng không có số điện thoại liên lạc của anh ta. Chu Lam ngạc nhiên. Con không biết cậu Lăng là ai sao? Tô Duệ Hân lắc đầu. Chu Lam càng hoài nghi. Hộp gấm đựng một mình trên lầu Tây mà con bảo Lăng Khôi giữ khi trước không phải do cậu Lăng chuẩn bị cho con sao? Tô Duệ Hân lắc đầu. Chiếc hộp đó là quà do Lăng Khôi chuẩn bị, trước đó con hoàn toàn không biết gì cả. Chu Lam nghe vậy thì càng chấn động không thôi. Lẽ nào cậu Lăng này thật sự có liên quan tới Lăng Khôi? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể. Đồ vô dụng chỉ biết ăn bám như Lăng Khôi, căn bản không thể có dính líu gì tới cậu Lăng được. Con đi ngủ đây. Tô Duệ Hân đã không buồn trả lời nữa, đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Trước khi ngủ còn vô thức mở điện thoại lên, Lăng Khôi vẫn chưa trả lời tin nhắn. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy một cảm giác hơi mất mát. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Tô Duệ Hân bị gọi tới trụ sở chính của tập đoàn Tô Thị từ rất sớm. Bà cụ Tô chủ trì cuộc họp. Mấy người Tô Toàn, Tô Ba, Tô Mộng Nhớ và Tô Thần đều có mặt. Thậm chí ngay cả hiệu trưởng Tôn Bác của Đại học Y khoa Trung Hải cũng tới. Nhìn thấy Tô Duệ Hân bước vào, bà cụ Tô gật đầu với cô rồi lên tiếng. Nếu mọi người đã đến đủ cả rồi, thì tôi nói luôn, dự án nghiên cứu thảo mộc lần này của chúng ta rất thuận lợi và đã bắt đầu đi vào sản xuất thương mại hóa. Bây giờ chúng ta cần tìm một ngôi sao đến để làm người đại diện phát ngôn cho các loại thuốc thảo mộc của mình, mở rộng tầm ảnh hưởng của sản phẩm. Bước đầu, chúng ta đã phác thảo được 3 phương án. Thứ nhất, tìm một ngôi sao lớn có danh tiếng tốt làm người đại diện phát ngôn. Hiện nay, ngôi sao nổi tiếng nhất thành phố Trung Hải chính là Lục Tử Ca. Cô ấy là ngôi sao nữ hàng đầu trong nước. Bộ phim điện ảnh vừa lên sóng cũng đạt được hơn 10 tỷ lượt yêu thích. Danh tiếng cũng rất tốt, chỉ có điều ra giá hơi cao, cần 80 triệu cho 3 năm làm đại diện phát ngôn. Thứ hai, tìm một ngôi sao mới có tiềm năng làm người đại diện phát ngôn. Lựa chọn tốt nhất trước mắt chính là Hồ Tịnh, có gia tộc Hồ Thị chống lưng. Mặc dù vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng Hồ Tịnh đã bộc lộ được tài năng. 2-3 năm tới nhất định sẽ nổi tiếng. Mức giá cho 3 năm đại diện phát ngôn là 10 triệu tệ. Chúng ta có thể mượn cơ hội này để dựa vào cây đại thụ là tập đoàn Hồ Thị, ích lợi đem lại chắc chắn sẽ không ít. Phương án cuối cùng là tìm một người mới không có danh tiếng gì nhưng có tiềm năng đại diện phát ngôn. Như vậy thì chỉ cần bỏ giá hơn 1 triệu mà thôi. Mọi người có ý kiến gì thì cứ việc lên tiếng. Bà cụ Tô thuật lại tình hình khái quát một lần, rồi vô thức nhìn sang Tô Thần. Tô Thần, cháu nghĩ sao? Tô Thần nói. Bà nội, cháu cho rằng dự án Thảo Mộc có liên quan đến danh tiếng và địa vị trong tương lai của cả nhà họ Tô chúng ta. Thanh thế càng lớn càng tốt. Lục Tử Cà dù đắt nhất nhưng sẽ phù hợp nhất với phương hướng của chúng ta. Bà cụ Tô hài lòng gật đầu, rồi lại hỏi Tô Duệ Hân một câu cho có lệ. Duệ Hân, cháu nghĩ thế nào? Tô Duệ Hân hơi ngạc nhiên khi được hỏi tới. Cháu cho rằng điều quan trọng nhất của dược phẩm vẫn là hiệu quả nó mang lại. Khí chất của người đại diện phát ngôn khiến cho người ta có cảm giác tin tưởng là được rồi, chứ không nhất thiết phải tốn quá nhiều tiền. Hai lựa chọn sau có phần tốt hơn, dùng số tiền còn lại để cải tiến dược phẩm sẽ thích hợp hơn đấy ạ. Ánh mắt bà cụ tôi chợt lóe lên vẻ không vui, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ chậm rãi nói. Những gì Duệ Hân nói không phải không có đạo lý, nhưng mà dự án này từ đầu tới cuối đều do Tô Thần phụ trách, vậy thì cứ làm theo ý của Tô Thần đi. Tô Thần vô cùng vui sướng nói. Bà nội thật sáng suốt, bây giờ cháu sẽ cho người đi liên hệ với Lục Tử Ca ngay để ký kết hợp đồng với cô ấy trong 2 ngày tới. Đêm muộn ngày hôm đó, Lăng Khôi rời nhà hàng Á Phận đi dọc theo hồ Bạch Thúy. Từ sau lần bị đuổi khỏi cửa trong bữa tiệc sinh nhật của bà cụ Tô, Lăng Khôi đã tạm thời ở lại nhà hàng Á Phận. Nhà hàng Á Phận nằm ở thị trấn Hoa Hồng, cũng chính là phần giáp biên của quận Ngô Giang. Đi thêm vài trăm mét về phía trước chính là hồ Bạch Thúy. Hồ Bạch Thúy nằm sát cạnh Học viện Hí kịch Trung Hải. Mỗi ngày có vô số cô gái xinh đẹp tới đây đi dạo và hẹn hò. Những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì Lăng Khôi sẽ tới đây vận động. Từ sau khi cơ thể bị chấn thương nặng vào 3 năm trước, Lăng Khôi vẫn luôn uống thuốc, gần đây mới dừng thuốc để bắt đầu tăng cường rèn luyện. Hồ Bạch Thúy thoáng đãng trong lành là một nơi lý tưởng để chạy bộ. Lúc này mới là tờ mờ sáng, Hồ Bạch Thúy mang trong mình vẻ tối tăm với rừng cây âm u, dường như không có người nào cả. Lăng Khôi mặc một chiếc quần đùi và áo ba lỗ, đã chạy tới mức đầm đìa mồ hôi. Đúng lúc này, anh chợt nghe thấy tiếng cầu cứu của một người phụ nữ. Ồ, có chuyện gì vậy? Lăng Khôi cau mày, dùng tốc độ cực nhanh xông về phía rừng cây đen kịt đằng trước. Gạt bỏ một lùm cỏ dày, đã nhìn thấy ngay một người đàn ông mặc áo dài chạm trổ hình rồng vàng đang nằm đè lên một người phụ nữ. Đôi chân dài trắng nõn của người phụ nữ đó đang vùng vẫy kịch liệt. Gần đó còn có 4 gã đàn ông cao lớn mặc đồ tây màu đen đang đứng xung quanh. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ chính là vệ sĩ của người đàn ông kia. Dừng tay! Lăng Khôi quát lớn. Gã đàn ông kia không ngờ lại có người tới, sững sờ một lúc sau đó mới hoàn hồn trở lại, độc ác trừng mắt nhìn Lăng Khôi. Dám làm phiền chuyện tốt của Hồ gia tao sao? Muốn chết à? Mau cút đi cho tao. Nói xong, gã đàn ông tự xưng Hồ gia lại tiếp tục đè lên người phụ nữ, xé rách quần áo của cô ta. 4 gã vệ sĩ lực lưỡng cũng xông đến ngăn Lăng Khôi lại. Cứu tôi, tôi là Lục Tử Ca mới tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung Hải. Hu hu hu. Người phụ nữ còn chưa kịp nói xong đã bị Hổ già bịt miệng lại. Xung quanh đây không một bóng người, ngay cả đèn đường cũng cách khu rừng rậm này một đoạn xa, chỉ có vài ánh màu vàng yếu ớt le lói. Qua ánh sáng mờ ảo có thể thấy loáng thoáng thân hình một người phụ nữ mềm mại uyển chuyển, các đường cong gần như hoàn mỹ. Sau khi mắng Lăng Khôi xong, Hổ già vẫn muốn tiếp tục xuống tay. Lăng Khôi cau mày. Ồ, lời nói của tôi không có tác dụng gì sao? Dứt lời, Lăng Khôi bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Anh như hổ đói vồ mồi, 4 gã đàn ông vạm vỡ bị đánh bay thẳng ra ngoài, ngã khuỵu dưới đất hồi lâu không dậy nổi. Hổ già sững sờ tại chỗ, quay đầu ngạc nhiên nhìn Lăng Khôi, trong lòng vô cùng sừng sốt. Sao có thể chứ? 4 vệ sĩ này đều là cao thủ. Lúc trước ở thế giới ngầm đều từng thi đấu quyền anh, thế mà lại bị một thanh niên dễ dàng đánh cho ngất luôn vậy sao? Sau khi buông Lục Tử Ca ra, Hổ Gia mặc lại quần áo, lạnh lùng, kiêu căng, nhìn Lăng Khôi. Dám đánh người của tao, mày có biết tao là ai không? Tôi không hề có hứng thú với tên tuổi của anh. Cút! Lăng Khôi chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Mày to gan thật, dám mà nói như vậy với Hổ Gia đây. Mày có tin, bây giờ tao gọi người đến xử mày luôn không? Hổ Gia còn chưa nói dứt câu, đã bị đánh bay ra ngoài, ngã sõng soài trên mặt đất, bất động. Đùa chắc, Lăng Khôi là ai chứ? Vua của các vị tướng tinh nhuệ hàng đầu đất nước, là huyền thoại truyền khắp 9 tầng trời. Dù 3 năm trước chịu một trận thập tử nhất sinh, đến giờ thương tích chưa lành, nhưng anh ra tay đến đâu thì nơi đó sẽ biến thành địa ngục. Hổ Gia ngoại trừ thân hình mập mạp thì chả có ưu điểm gì. Đừng nói là một Hổ Gia, cho dù có 10 Hổ Gia hợp lại thì cũng sẽ bị đánh bay. Cô không sao chứ? Lăng Khôi cởi áo của mình che lên người Lục Tử Ca. Lục Tử Ca thấy có người cứu mình mới từ từ bình tĩnh lại. Lăng Khôi đỡ cô ta dậy, đi đến bên lề đường, nhìn kỹ mới phát hiện cô gái này có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, đường nét gương mặt hài hòa thanh tú, khá giống với câu hồng nhan họa thủy. Đêm hôm ăn mặc gợi cảm như vậy cũng chả trách lại khiến kẻ khác nảy sinh ý đồ xấu. Cảm ơn anh, vừa nãy nếu không có anh ra tay giúp đỡ thì e rằng tôi... Lục Tử Ca vừa nói vừa không nén nổi nước mắt. Giờ chẳng phải đã ổn rồi sao? Lăng Khôi an ủi. Hai người nói tên của nhau cho đối phương, cũng trò chuyện một lát. Lăng Khôi mới biết người đẹp này một mình lái xe, bị kẻ khác theo dõi. Lúc đi ngang qua hồ Bạch Thúy thì bị chặn lại, kéo vào bãi cỏ này giở trò quấy rối. Có vẻ như cô gái này là người nổi tiếng. Lăng Khôi vô thức nghĩ đến điều gì đó, quay lại chỗ mấy tên vệ sĩ đã hôn mê, tìm thấy một chiếc máy quay phim. Sau khi phá hủy nó, liền nói với Lục Tử Ca. Xem ra có người ác ý định công kích cô, con gái ra ngoài một mình nên cẩn thận thì hơn. Cảm ơn anh. Lục Tử Ca đứng thẳng người, cúi đầu hành lễ với Lăng Khôi. Tôi là ngôi sao nổi tiếng, nếu video ban nãy truyền bị tung lên mạng thì tương lai của tôi sẽ bị hủy hoại. Lăng Khôi xua tay nói, không có gì, gặp nhau cũng là duyên số. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Vâng. Lục Tử Ca nhìn bốn bề hoang vu, nghĩ tới chuyện vừa xảy ra vẫn chưa hết hoảng sợ, ở cạnh Lăng Khôi mới có chút cảm giác an toàn. Hai người cùng nhau đi bộ trên con đường dẫn đến cửa khách sạn 5 sao ở cổng Học viện Hí kịch Trung Hải. Tới rồi. Lục Tử Ca xoay người cảm kích nhìn Lăng Khôi. Lăng Khôi cũng rất lễ độ nói, vậy tôi về đây. Lăng Khôi không hỏi về thân phận của Lục Tử Ca, cũng không cần trao đổi thông tin liên lạc. Điều này khiến Lục Tử Ca cảm thấy hơi mất mát. Một ngôi sao tuyến đầu trong nước như cô ta, hễ là người quan tâm một chút đến các tin tức mới cập nhật thì đều biết. Có vô số người muốn có cách thức liên lạc với cô ta, đàn ông muốn ngủ với cô ta lại càng nhiều hơn. Vẻ bình thản của Lăng Khôi khiến cô ta rất kinh ngạc. Anh ấy không biết mình sao? Hay là biết mình là ai nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh như nước? Thấy Lăng Khôi sắp đi xa, Lục Tử Ca cắn răng, chủ động lên tiếng. Có thể đưa di động của anh cho tôi không? Lăng Khôi suy nghĩ trong chốc lát, rồi lấy chiếc di động đen trắng kiểu cũ ra. Lục Tử Ca ngây người. Thời đại này làm gì có ai không dùng điện thoại thông minh chứ? Vậy mà vẫn có người dùng kiểu di động bàn phím từ 10 năm trước, lại còn là máy đen trắng á? Lục Tử Ca nhập số di động của mình vào. Sau khi gọi qua, liền trả lại điện thoại cho Lăng Khôi, rồi nhắc nhở anh. Tên Hổ Gia đó là kẻ không đơn giản, hắn có thế lực lớn làm chỗ dựa. Anh phải cẩn thận, nếu hắn ta đến tìm anh gây sự thì gọi cho tôi, biết chưa? Đột nhiên, Lăng Khôi cảm thấy cô gái này thật đáng yêu, mỉm cười nói. Được. Tôi thấy bản lĩnh của anh không tồi, hay là anh đến làm vệ sĩ của tôi đi. Lúc Lục Tử Ca nói câu này, mặt hơi ửng hồng. Tôi không quen làm vệ sĩ cho người khác đâu.